Người tình oan gia, chương 8, bi kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhã Tuệ nắm điện thoại, tựa vào bên cửa phòng bệnh, suy nghĩ lời nói của Tưởng Quang Long, mặc dù trong bụng nghi ngờ, nhưng cũng nghĩ không ra một người bình thường như Lan, làm sao có thể có qua lại với Tưởng Quang Long. Vậy, rốt cuộc nguyên nhân Lan bị hủy gương mặt là gì? Cô đã đắc tội ai? Tối hôm qua cô gặp phải chuyện gì? Cô nghĩ tới đây, tâm trạng không khỏi một ngạt, chỉ đành đẩy ra cửa phòng bệnh, nhẹ bước đi vào, đi tới bên giường vẫn thấy Lan dần dần hết thuốc mê, hai mắt sâu kín mở ra. Nhã Tuệ có chút căng thẳng cúi người xuống, nhẹ đỡ bả vai của cô, gọi nhỏ, Lan. Lại Ngọc Lan nhìn đôi mắt thấm nước mắt của người bạn thân, lập tức nhớ tới mặt của mình bị hủy, bi thương đột nhiên ập đến, cô lại đau đớn khàn giọng thét lên, mới vừa muốn dãy dụa rời giường, đã phát hiện trên người của mình bị bác sĩ dùng giải băng trói dính ở trên giường, để phòng ngừa cô tiếp tục làm chuyện ngốc. Cô tuyệt vọng nhìn về phía giải băng cột vào trên người mình, khóc giống lên, Nhã Tuệ, buông tôi ra, mặt tôi không bị hủy, tôi không có. Nhã Tuệ hoảng sợ ôm thân thể, cô run rẩy liều mạng dãy dụa, đau lòng nghẹn ngào nói, Lan, không nên như vậy, không có gương mặt đó, chúng ta cũng có thể sống rất tốt, cô phải kiên cường, tất cả cũng sẽ qua. Cả người Lại Ngọc Lan điên cuồng run rẩy khổ sở, nước mắt cuộn rơi xuống, nhỏ vào vải băng trắng bên má trái, giống như thương tiếc thấm vào trong vết thương, nhớ nhung gương mặt mềm mại đã từng như hoa theo suốt 20 năm cùng mình trải qua vô số khổ sở tuyệt vọng, giờ phút này lại bị số mạng tàn nhẫn hủy diệt, tất cả mơ ước, tất cả tương lai đều dừng lại. Nhã Tuệ nhìn người bạn thân khổ sở như vậy, cô không nhịn được khóc hỏi, rốt cuộc cô đã làm chuyện gì để cho người khác hủy hoại gương mặt của cô như vậy? Mới vừa rồi cảnh sát đã tới hỏi tình huống đêm qua của cô, chỉ cần cô nói ra chúng tôi mới có thể bảo vệ, lẽ phải cho cô là người nào độc ác hủy hoại gương mặt cô như vậy? Thân thể Lại Ngọc Lan đột nhiên run lên, lần nữa nhớ lại tối qua mấy người đàn ông vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt âm hiểm tàn nhẫn, cầm trong tay một chai axit đáng sợ tạt về phía mình. Cả người cô nhanh chóng lạnh cứng, hai mắt lộ ra sợ hãi và khủng khiếp, giống như nhìn thấy quỷ lạnh lẽo đáng sợ. Sắc mặt Lại Ngọc Lan càng lúc càng tái nhợt, hơi thở càng lúc càng không thuận lợi, giống như bị người bóp cổ họng. Nhã Tuệ nhìn bộ dáng kia của cô, đột nhiên giật mình, căng thẳng nói, cô đừng kích động, tôi thấy cô đột nhiên gặp chuyện như vậy, tôi lo lắng và sốt ruột cho cô, nếu như cô sợ tôi không hỏi, tôi không hỏi được, không. Cả người Ngọc Lan run rẩy nhìn về phía chai rượu đỏ trước bàn, nhớ tới lời dặn dò của người đàn ông trước khi chết, nước mắt lại tràn mi. Nhã Tuệ xoay người, liếc mắt nhìn chai rượu đỏ, có chút căng thẳng hỏi, mặt của cô bị hủy có liên quan đến chai rượu đỏ này sao? Lại Ngọc Lan không lên tiếng, chỉ buồn bã nhìn chai rượu đỏ kia. Club Quốc tế Á Châu 6 sao. Phía bên con đường lớn, một đội xe chỉnh tề chậm rãi đi tới, dẫn đầu là chiếc xe Rolls Royce màu đen phiên bản dài, ở dưới ánh nắng rực rỡ phản chiếu lấp lánh, các lãnh đạo cấp cao lập tức đứng thẳng người, phân ra ở hai bên bậc thang. Cuối cùng chiếc Rolls Royce trong sự chờ đợi của mọi người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chạy tới bên ngoài nhà màu trắng Club Á Châu, chạy về phía đài phun nước. Sau khi vòng một vòng, chuẩn xác dừng ở dưới cầu thang, giám đốc club và giám đốc khách sạn lập tức dẫn thư ký tiến lên tới bên cạnh cửa xe Rolls Royce, tự mình mở cửa xe, khom lưng chào hỏi, tổng giám đốc. Bên trong truyền đến âm thanh trầm thấp, Tưởng Quang Long mặc âu phục kẻ sọc màu đen, trước vạt áo hình tam giác cài đóa hoa màu xanh, phong độ nghiêm nghị bước xuống, đôi tay móc nhẹ cúc áo âu phục, hai mắt quét nhìn tất cả lãnh đạo cấp cao tại chỗ. Anh vừa đi vào trong vừa chậm rãi hỏi, lần này tuyển chọn chuyên gia hầu rượu được chuẩn bị như thế nào? Giám đốc khách sạn Hoắc Minh đi theo ở phía sau Tưởng Quang Long nói, lần này thông qua các khách sạn địa phương tiến hành 12 vòng sàng lọc lựa chọn chuyên gia hầu rượu, từ trong 2000 người chọn ra 5 người ưu tú nhất sau cùng tới tham gia tuyển chọn lần này, về phần trình độ của bọn họ như thế nào trước mắt vẫn chưa biết. Tưởng Quang Long không lên tiếng, đi qua đại sảnh mới club, nhân viên tiếp tân và nhân viên club trước khán đài toàn bộ nhìn về phía Tưởng Quang Long khom lưng chào, khi nào Lauren đi? Tưởng Quang Long đi qua quầy ba phòng khách tới trước thang máy hỏi, Đồng Anh đứng ở phía sau nói với anh, tối mai bay, ông ấy nói hôm nay sẽ ở lại tham gia tuyển chọn chuyên gia hầu rượu cuối cùng, Hy vọng khách sạn chúng ta có thể chọn lựa ra chuyên gia hầu rượu tốt nhất 3 ngày sau phục vụ chuyến đi đến Việt Nam của Hoàng tử và Vương phi nước Anh. Trong ánh mắt Tưởng Quang, Long hơi do dự mới lạnh lùng nói, một đất nước lớn như vậy cũng chưa có cách tìm được nhân tài ưu tú nhất. Trong khách sạn chúng ta tổng cộng có 380 chuyên gia hầu rượu, có thể không một người nào để cho ông ta hài lòng. Các người xem lại, các người đang làm gì? Tất cả lãnh đạo cấp cao cũng im lặng không lên tiếng. Tưởng Quang Long lạnh lùng đi vào đại sảnh hình bán nguyệt gần 2.000 mét vuông, ngồi vị trí đầu tiên trước bàn ăn dài nhất, đảm nhiệm đánh giá lựa chọn cuối cùng. Lần này các thành viên khách sạn cũng nghiêm túc ngồi hai bên bàn ăn. Đông Anh và một người thư ký lập tức tiến lên đem danh sách 5 chuyên gia hầu rượu cuối cùng đưa đến trước mặt của Tưởng Quang Long. Tưởng Quang Long cầm tài liệu mở ra, vừa chậm rãi hỏi, mọi người đến đông đủ chưa? Đông Anh đứng bên cạnh anh mặt lộ vẻ khó khăn nói, còn thiếu một người cuối cùng, trước mắt còn chưa gọi điện thoại được, cũng không cách nào liên lạc. Là một cô gái 20 tuổi. Một cô gái 20 tuổi hiểu được rượu đỏ sao? Hiểu được thức ăn sao? Các nhân viên khách sạn cũng tò mò mở ra bìa tài liệu màu xanh dương trước mặt tìm cô gái mới 20 tuổi, tò mò thân phận của cô. Ánh mắt Đông Anh có chút kỳ quái, nhìn Tưởng Quang Long lạnh lùng nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm giới thiệu nói, dường như cô ấy có khứu giác trời xanh, hơn nữa đối với thức ăn có một cái nhìn đặc biệt, cô ấy là người duy nhất thưởng thức qua 370 loại rượu đỏ, không bao giờ đoán sai. Nói tiếp, Tưởng Quang Long chậm rãi nói, Đông Anh nhìn anh một cách tiếp tục nói nữa, hơn nữa cô ấy không chỉ có vị giác đối với rượu đỏ hơn người bình thường, cô ấy còn là bậc thầy rượu trắng, rượu thanh, rượu mơ, đối với trà nghệ cũng hết sức tinh thông, là chuyên gia trà hàng đầu. Còn người quyến rũ của Tưởng Quang Long khẽ chớp tiếp tục lật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tờ tài liệu chuyên gia hầu rượu, nhìn lý lịch của các ứng viên mới, nhìn lướt qua cũng đã lật tới tên người sau cùng. Anh ngồi rất nghiêm túc xem phần tài liệu chuyên gia hầu rượu cuối cùng, nhìn góc bên trái sơ yếu lý lịch là một cô gái xinh đẹp có nụ cười hoạt bát đáng yêu, cặp mắt to sáng người động lòng người, làm ánh mắt anh nhìn kỹ cảm giác quen thuộc nhanh chóng ập vào lòng anh. Lập tức nhìn dấu khoanh tròn nhỏ chính giữa trên sơ yếu lý lịch viết tên họ chuyên gia hầu rượu Lại Ngọc Lan, lông mày của anh lập tức nhíu chặt. Một người tôn trọng thức ăn và rượu đỏ, tại sao có thể ở trong trận đấu quan trọng như vậy đến trễ? Tưởng Quang Long lạnh lùng nói hết lời nói, liền đem sơ yếu lý lịch đặt ở trên bàn ăn, mới ngửa mặt nói, bắt đầu gì? Cửa chính đại sảnh bữa tiệc mở ra, nhân viên phục vụ nhà hàng Tây mặc đồng phục com lê màu đen, áo sơ mi trắng, sắp hàng chỉnh tề đứng ở bên ngoài đại sảnh bữa tiệc. Sau khi nghe được chỉ thị, lập tức dùng khay màu vàng cầm tất cả các loại rượu đỏ chân quý, chậm rãi đi tới dưới sự huấn luyện nghiêm chỉnh, đem rượu đỏ cẩn thận đặt xuống ở trên một cái bàn dài khác. Từng chai rượu đỏ được dùng vải màu vàng bao lại, ở trên miệng của nó lộ ra niên đại và nơi sản xuất. Tổng cộng có 36 loại rượu đỏ cũ mới trên toàn thế giới. Cuộc thi bắt đầu, Đông Anh vỗ nhẹ bàn tay, bắt đầu đọc tên các ứng viên. Lại Ngọc Lan, Đông Anh đọc đến giây, nhẹ giọng kêu, sơ mi trắng, sắp hàng chỉnh tề đứng ở bên ngoài đại sảnh bữa tiệc. Sau khi nghe được chỉ thị, lập tức dùng khay màu vàng cầm tất cả các loại rượu đỏ chân quý, chậm rãi đi tới dưới sự huấn luyện nghiêm chỉnh, đem rượu đỏ cẩn thận đặt xuống ở trên một cái bàn dài khác. Từng chai rượu đỏ được dùng vải màu vàng bao lại, ở trên miệng của nó lộ ra niên đại và nơi sản xuất. Tổng cộng có 36 loại rượu đỏ cũ mới trên toàn thế giới. Cuộc thi bắt đầu, Đông Anh vỗ nhẹ bàn tay, bắt đầu đọc tên các ứng viên. Lại Ngọc Lan, Đông Anh đọc đến giây, nhẹ giọng kêu, Tưởng Quang Long hoàn toàn lạnh lùng không lên tiếng, chỉ nhìn lên mấy vị chuyên gia pha rượu ở trước mặt đang dùng phương pháp đặc biệt để giải rượu, thậm chí bắt đầu nếm thử rượu. Lauren nhìn Đông Anh một cái, liền cũng cầm lấy tài liệu mở ra trang thứ 5, nhìn tư liệu cá nhân. Lại Ngọc Lan ở phía trên kêu nhỏ, là cô ấy. Tưởng Quang Long quay đầu nhìn Lauren, hơi cười hỏi, Lauren tiên sinh biết cô ấy? Lauren có chút cảm thán nhìn Tưởng Quang Long, mỉm cười nói, vị tiểu thư này là nhân tài, nếu được bồi dưỡng chờ một thời gian sẽ thành tựu rất lớn. Mặc dù có hơi trẻ tuổi, rất nhiều thứ ngây ngô, nhưng tôi vô cùng mong đợi đối với cô ấy. Tưởng Quang Long đã hiểu, liền ngửa mặt lên không lên tiếng. Vòng tranh tài thứ nhất kết thúc, nhưng Lại Ngọc Lan vẫn không đến. Đông Anh có chút tiếc nuối nhìn Tưởng Quang Long, Lauren lại tiếc nuối lắc đầu, nói, tôi rất muốn gặp cô gái có cách, nhìn đặc biệt đối với thức ăn. Thật tiếc quá, Tưởng Quang Long nghe xong, lạnh lùng chậm rãi ra lệnh, tìm cô ấy, ánh mắt của Đông Anh sáng lên, mỉm cười nói, dạ, bên trong đại sảnh bữa tiệc rối, rít bận rộn, bên ngoài đại sảnh bữa, tiệc quản lý hành chính càng không, ngừng gọi vào số điện thoại của Lại, Ngọc Lan nhưng điện thoại luôn ở trong trạng thái tắt máy, sau khi Đông Anh nhận được tài liệu của Lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngọc Lan, ngay lập tức phái vệ sĩ vội. Vàng di ra đại sảnh club tự mình đi, tìm người, không lâu sau khi mọi người nghỉ ngơi giữa buổi, Đông Anh, nhanh chóng đi tới bên cạnh Tưởng, Quang Long cúi người xuống nói, đã tìm được cô ấy rồi, Tưởng Quang Long mặt hơi, nghiêng, chậm rãi hỏi, ở nơi nào, Đông Anh nhỏ giọng nói với, Tưởng Quang Long, thì ra là Lại, Ngọc Lan và phó quản lý Nhã Tuệ nhà, hàng Tây chúng ta là bạn thân, dạng, sáng nay, nghe nói Lại Ngọc Lan bị thương nằm viện nên chạy tới chăm. Sóc đây là người nhà của Nhã Tuệ, nói, vừa rồi chúng tôi gọi điện thoại, cho Nhã Tuệ cô ấy cũng không nhận, Tưởng Quang Long nghe xong, lúc này mới nhớ tới sáng nay Nhã Tuệ gọi điện thoại cho mình, nghe, giọng của cô rất gấp, ánh mắt anh, lóe lên rồi chớp một cái, nhớ tới đêm qua, sau khi mình rời đi Lại Ngọc Lan, một mình đứng ở giữa đường tối, Tam, Đồng Anh đứng ở một bên, chờ, đợi một lúc mới hơi nghi ngờ cúi, người, nhắc nhở, Tổng Giám Đốc, Tưởng Quang Long chớp mắt. Lấy lại tinh thần, sắc mặt hơi nặng nề, hỏi, cô ấy bị thương như thế nào? Đồng Anh lại nói, tình huống, cụ thể không rõ lắm, chỉ nghe người, nhà của Nhã Tuệ nói, bị thương thật, nghiêm trọng nhưng mà vì con gái, vẫn không nhận điện thoại, cho nên, không có cách để thông báo. Tưởng Quang Long suy nghĩ, một lúc liền lạnh nhạt nói, nếu bị thương nằm viện, khả năng tới đây, dự thi không lớn, hủy bỏ tư cách thi, của cô ấy gì? Đồng Anh nhìn anh một cái, khẽ. Gật trả lời, vâng, Tổng Giám Đốc cậu biết tình, hình của cô gái kia sao? Lauren, nhìn Tưởng Quang Long, có chút, quan tâm hỏi, Tưởng Quang Long mỉm cười, nghiêng người, chậm rãi nói với. Lauren, nghe nói hôm nay cô ấy, bị thương nằm viện, tình trạng tương, đối không lạc quan cho nên sẽ, không tới, ồ thật đáng tiếc. Lauren, thất vọng nói, Tưởng Quang Long không lên, tiếng tiếp tục xem cuộc tranh tài, cách chương.